Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 trận banh này hẳn là đổi ta đến. Tại phòng thủ quả nhiên cải biến khiến Monaco ở giữa sân trở nên càng tăng mạnh hơn thế. Bởi vì giữa trận cầu thủ tại phản đoạt lúc càng thêm tích cực. Phía sau bọn họ có đỉnh phòng hậu vệ đi lên tiến hành liên tục bước đoạt cùng phong tỏa. Tương đương với tháo xuống nỗi lo về sau, mà tại mũi tiến công Monaco đồng dạng tại nửa trang sau thay đổi đấu pháp. Tranh tài phút thứ 53 lúc, đường Mauro phía trước trận cánh trái không chế bóng lúc, nhìn Monaco thế công vẫn là không có thay đổi gì. Nhưng khi Di Bacci nhanh chóng xông lên phía trước tiến hành bước đoạt lúc, Mauro lại đưa bóng hoành gõ phía bên phải, Meniem chủ động chạy tới tiếp ứng, Baumon cùng Mavuba cùng nhau chạy tới đối với hắn tiến hành phong tỏa. Chỉ là không ngờ Meniem một cước ra cầu nghiêng truyền, bóng đá đưa đi Di Bacci sau lưng lỗ hổng khu vực, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tiền đạo Nimani kéo bên cạnh tiếp ứng, tại kiềm chế hậu vệ Beria cùng phòng sau khi đi ra. Nimali lại đem cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái lỗ hổng khu vực. Mauro cường thế bên trong rừng A. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá kìm lòng không được trợn to hai mắt. Đối Monaco cái này dao động tiến công phát ra tiếng thán phục. Nhanh chóng ngắn gọn tam giác truyền lại mặt đất truyền cắt thẩm thấu phối hợp. Một tên khác hậu vệ Cheyru phóng đi phong tỏa Mauro lại hướng cầu môn tay lái mang tuyến đường. Mauro vượt lên trước đưa bóng truyền bên trong về gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Sau một bước bên trong cắt Pino ở bên trong cắt vị trí chạy trên đường thoát khỏi lão tướng Tafu. Thiếp thân chằm chằm phòng. Đón Mauro truyền bên trong cầu. Hắn không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Tư đồ Vân Binh đầy cõi lòng vẻ kỳ vọng nhìn qua ly lơ vùng cấm địa. Nhưng một giây sau đã thấy đến bóng đá như đạn pháo phi tốc trượt cánh cửa mà qua. Pino sút gôn đánh cao. Hắn lãng phí một tái hoàng kim cơ hội. Đây là Monaco bản trận đấu sáng tạo cơ hội tốt nhất. Thật là đáng tiếc, Tư đồ Vân Binh lập tức không có khống chế lại cảm xúc. Trực tiếp hai tay che mặt ngồi xổm xuống, nhìn trên đài không ít Monaco fan bóng đá cũng đều ôm đầu thất vọng vô cùng. Đường chính Pino tê cả da đầu khó mà mặt đối tự thân bỏ lỡ về sau. Hắn quay người thấy được Tư đồ Vân Binh che mặt thất lạc tình cảnh. Lập tức trong lòng một trận áy náy, đồng thời cũng lo lắng cho mình để huấn luyện viên trưởng thất vọng sẽ hay không mất đi tín nhiệm. Bất quá rất nhanh Tư đồ Vân Binh xoa nhẹ đem mặt sau đứng dậy lúc. Hắn đối Pino phình lên trường, lớn tiếng đối với hắn hô, vị trí chạy rất tốt, lần sau tỉnh táo một chút. Hắn là dùng lực cao kêu đi ra, bởi vì lúc này sân bóng nội tướng đối yên tĩnh, cho nên hắn kêu nói Pino có thể nghe được, những người khác cũng đều nghe được. Pino lập tức trong lòng lo lắng quét sạch sành sanh, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung vào trong trận đấu. Rudy Garcia trên mặt thần sắc lo lắng càng thêm rõ ràng. Monaco chuyển biến đấu pháp, tại cục bộ bắt đầu có tinh tế tỉ mỉ phối hợp. Điểm này là hắn không kịp chuẩn bị, bởi vì tại Monaco hệ thống bên trong, rất khó có thể phối hợp lại cùng nhau cục bộ tổ hợp. Tỉ như giữa trận, Leco, Perez, Meniem, Leco sẽ rất khó phía trước trận cùng Meniem cùng Perez hình thành rất tốt thẩm thấu phối hợp. Cái này đã cần tích cực vị trí chạy, đồng thời cũng cần truyền bóng tư duy ý thức theo kịp mới được. Hiển nhiên Leco năng lực còn kém một chút, nhưng Tư đồ Vân Binh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh là để Nimani kéo bên cạnh tiếp ứng. So với Liller dùng tiền đạo đánh biên xung làm điểm tựa, Tư đồ Vân Binh là thật đem tiền đạo dùng để uống thuốc biên. Nimani bản thân truyền bóng năng lực cũng không tệ, tăng thêm Benzema thẻ bài năng lực tăng thêm, hắn tại đường biên tiến hành kiềm chế cùng phối hợp tác chiến làm việc song toàn không có vấn đề. Tư đồ Vân Binh muốn đạt tới hiệu quả cũng không đơn thuần là đánh nổ đối phương đường biên phòng. Vượt hắn, còn muốn đối ly lơ hai tên hậu vệ trung tâm hình thành kiềm chế cùng quấy nhiễu. Khi bọn hắn bị mất Nimani cái này phòng thủ mục tiêu, mà Monaco đường biên có thể xuyên thấu ly lơ sau phòng tuyến. Beria cùng Cheiru hai người muốn chằm chằm phòng điểm cũng quá nhiều. Monaco tiến công biến hóa bởi vậy thay ngén mà sinh. Rudy Garcia ở đây bên cạnh không ngừng mà đánh võ thế. Để đội bóng biến hóa đấu pháp, nếm thử xông phá Monaco phản đoạt vòng vây. Tranh tài phút thứ 58 lúc, ở giữa người ở phía sau trận tổ chức tiến công lại khó mà tìm tới đột phá khẩu lúc. Tafu ở bên trái đường trực tiếp chuyển vận chuyền xa tìm trước mặt Bastos. Chuyền xa không nhất định là không trung cầu. Xem khoảng cách mà giới định dài ngắn, vượt ngang không sai biệt lắm 50 yard khoảng cách khiến cho Bastos tại tiếp ứng quá trình bên trong. Cho Monaco càng đầy đủ phản ứng thời gian, Perez hiệp phòng đường biên tăng thêm Simic quả quyết tiến lên từ sau bước đoạt. Đường Bastos quay thân tiếp ứng không có cơ hội hoàn thành quay người lúc. Hắn chỉ có thể bị ép đưa bóng xéo xuống về truyền cho trung lộ theo vào đi lên ca bay. Đường ca bay hướng về phía trước vị trí chạy bên trong lĩnh cầu lúc. Hắn đầu tiên dừng chụp cầu biến hướng tránh khỏi Menium phản đoạt. Theo sát lấy tại Lecco chính diện phòng thủ hạ chỉ có thể thuận thế lại biến hướng hoàn thành đột. Phá, khi hắn liên tiếp thoát khỏi hai người về sau, hắn đã tới không kịp đi quan sát chung quanh tình thế. Đồng thời ở trước đó hắn cũng không có cơ hội đi cho đồng đội chuyền bóng. Bởi vì Monaco liên tiếp bước đoạt tốc độ nhanh làm hắn không có chút nào lựa chọn. Chỉ có thể bị động khống chế bóng né tránh. Thân hình cao lớn Mongongu bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước mắt. Cabay còn muốn chụp cầu biến hướng lúc. Mongongu đã vượt lên trước tạp vị. Cắt đứt hắn cùng bóng đá ở giữa liên hệ. Cabay chen chân vào đá vào Mongongu trên bàn chân. Bởi vì hắn là đi muốn chụp cầu biến hướng, cho nên lực lượng không lớn, nhưng mình lại đã mất đi cân bằng té ngã trên đất. Rudy Garcia lập tức hướng thứ tư quan viên khiếu nại, cho rằng Mongongu phạm lỗi. Tư đồ Vân Binh không có chú ý tới Rudy Garcia nói chuyện hành động. Hắn ở đây bên cạnh ngược lại là vì Mongongu vỗ tay bảo hay. Mongongu cắt bóng về sau. Monaco từ sau trận cấp tốc phát khởi thế công. Mulatto cánh trái hướng về phía trước bão táp đột tiến. Tại tiếp ứng đến Lecco chuyền bóng về sau, Mulatto dẫn bóng chừng cầu trực tiếp giết đến bên trong người phòng thủ khu vực nguy hiểm. Di Bacci lúc này cũng có chút lúng túng. Phải chăng bên trên đoạt khốn nhiễu hắn? Mauro đi vào bên trong tiếp tuyến đường. Di Bacci lúc này chỉ có thể bên trên đoạt. Nhưng là Mulatto lại đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa góc đỉnh bên ngoài khu vực. Nimani lần nữa vị trí chạy tới tiếp ứng. Sau lưng theo sát lấy hậu vệ Beria. Nimani một cước ra cầu nghiêng truyền. Bóng đá lăn đi đường biên ranh giới cuối cùng trước. Ra cầu sau Mulatto vòng qua Di Bacci sau hạ ngọn nguồn. Tại ngừng cầu điều chỉnh một bước sau đưa ra truyền bên trong cầu. Bởi vì Menium vị trí chạy giết vào vùng cấm địa bên trong, cho nên hậu vệ Cheiru tại trung lộ đề phòng lấy hắn. Thế nhưng là Mulatto cước này truyền bên trong cầu bay đi địa phương lại là vùng cấm địa sau điểm. Cheiru quay người chạy hướng bóng đá điểm rơi. Kinh ngạc phát hiện Pino đoạt trước một bước giết tới. Mặc dù lão tướng Tafu không có lạc hậu Pino nhiều ít, thế nhưng là Pino chỉ cần dẫn trước nửa cái thân vị liền có thể vượt lên trước đánh đầu công cánh. Cửa, thủ môn Merlick cấp tốc hướng phía cầu môn sau điểm chạy tới phong tỏa góc độ. Pino nhảy lên thật cao sau lại tại vạn chúng chú mục hạ tướng cầu đỉnh đi phía trước cầu môn chung. Lộ lệch sau điểm vị trí. Đường bóng đá từ thủ môn Merlick trước mắt trên không. Cheiru đỉnh đầu bay qua về sau. Hai người hoàn toàn thất kinh. Ai có thể nghĩ tới Pino sẽ là đánh đầu đưa đò đâu. Menium tại Pino đánh đầu trước thuận thế hướng cầu môn trước điểm vị trí chạy tiếp ứng. Lần này cũng bỏ qua bay tới bóng đá. Nhưng là ở trước cửa trung lộ vẫn là có Monaco cầu thủ vị trí chạy giết tới. Mauro mặc dù sút bóng vô cùng thê thảm, nhưng là hiện tại hắn đối mặt chính là không môn A. Không môn A, Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh đều nhanh kích động đến nhảy dựng lên. Loại thời điểm này mẹ nhà hắn hẳn là đổi ta đi lên. Đánh hụt cánh cửa, ta đi, ta có thể đi vào cầu. Đường Mauro ở trước cửa hất đầu đưa bóng đỉnh tiến không môn về sau. Louis High Stadium nhìn trên đài bảo phát ra một trận làm cho người kinh ngạc tiếng hoan hô. Có lẽ là trước đây qua an tĩnh, thế là mới có tiếng hoan hô kinh thiên động địa kịch liệt tương phản. Mauro quay người chạy hướng góc cờ khu, gào thét về sau trên mặt xuất hiện tiếu dung. Còn lại các đội hữu nhau nhau chạy tới ôm hắn chúc mừng hắn lấy được dẫn bóng. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh xoay người sang chỗ khác đối mặt huấn luyện viên tịch đám huấn luyện. Viên tay phải nắm tay hung hăng vung vẩy mấy cái. Hắn cùng đám huấn luyện viên bèn nhìn nhau cười. Đội bóng tại lạc hậu tình huống dưới san đều tỷ số điểm số. Điều này làm cho bọn hắn sĩ khí đại trấn. Đồng thời cũng vui vẻ chịu đựng. Hưởng thụ, trợ giáo Petty cầm đầu huấn luyện viên tổ. Tất cả mọi người đang cười vỗ tay. Tiếng vỗ tay đã là đưa cho Mauro cùng đội bóng. Cũng là đưa cho Tư Đồ Vân Bình. Nửa chàng sau tranh tài xu thế đã nói rõ Tư Đồ Vân Bình giữa trận lúc nghỉ ngơi điều chỉnh rất hữu. Hiểu, Mauro đối mặt không môn đánh đầu kiến công. Pino đánh đầu đưa đò đơn giản tuyệt không thể tả. Lão thủ môn Merlick cùng hậu vệ Cheyru đều không thể hình thành quấy nhiễu cùng phủ kín. Chăm chỉ tích cực 19 tuổi tiểu tướng Mauro giết tới phía trước cầu môn bắt được cơ hội lần này nhé. Nhóm phá khung thành, Monaco thẩn nửa trang sau thổi lên phản công kèn lệnh. Tại quá khứ 1.5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Lille không thể đối Monaco cầu môn chế tạo ra tình hình nguy hiểm. Ngược lại là Monaco một lần lại một lần khiến Lille phòng tuyến lâm vào hỗn loạn luống cuống trạng. Thái bên trong, lần này Mulatto từ trợ công tới từ đường biên xé mở Lille phòng tuyến. Monaco tiến công bắt đầu trở nên linh hoạt tích cực, uy hiếp to lớn, điểm số biến thành 1-1, thời gian còn rất bình thường dư giả. Xem ra Lille cần cải biến một chút tranh tài sách lược. Bọn hắn bây giờ tại trên trận không chiếm được ưu thế. Rudy Garcia mặt không thay đổi đi trở về. Huấn luyện viên tịch, hắn cùng trợ giáo đơn giản giao lưu vài câu về sau quyết định tiến hành thay người. Trước đây bị cho rằng sẽ là xuất ra đầu tiên Obraniak bắt đầu ở bên sân làm nóng người. Đây chính là Lille số 10. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?